Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chỉ giáo. Cái kia Âu Dương Khắc nguyên bản là trách quay về Thẩm Thành Bình bên này. Cũng không có chú ý tới hai người. Nghe được Dương Khang, xoay người lại, nhìn thấy Thẩm Thành Bình bên cạnh Hoàng Dung, càng là hai mắt đình trệ, nhìn Hoàng Dung ngẩn người ra. Hoàng Dung nhìn thấy cái kia Âu Dương Khắc dáng dấp, nhưng là cảm giác được thú vị. Vừa nhìn về phía Thẩm Thành Bình nghiêng người đem thân thể chính mình hơn nửa che ở phía sau. Lập tức con ngươi đảo một vòng, cười nói, Thẩm ca ca, nhiều người náo nhiệt mà, cùng nhau tụ tập cũng tốt. Thẩm Thành Bình linh giác đem bên người Hoàng Dung tâm tình cảm thụ. Thất thất bát bát, thầm nghĩ, nữ nhân quả thật là họa thủy. Liền đi cái đường đều sẽ đưa tới phiền phức. Tiểu nha đầu này hiển nhiên là muốn xem ta ghen. Xem ra sau này cũng không thể quá quán nàng. Bằng không còn không biết muốn gây ra bao nhiêu thị phi. Thẩm Thành Bình tâm trạng không thích. Đưa tay kéo lại Hoàng Dung cánh tay. Kéo tới phía sau mình. Dạy dỗ, còn nhỏ tuổi, liền yêu thích loạn tham gia trò vui. Người trời vừa sáng lên liền gọi la hét muốn đi thưởng mai. Không muốn bởi vì người không liên quan trì hoãn thời gian. Hoàng Dung tuy rằng yêu thích hồ đồ, nhưng cũng sợ sẽ Thẩm Thành Bình tức giận. Mắt thấy đến Thẩm Thành Bình dĩ nhiên có một ít tức giận ý tứ. Lập tức không dám nói thêm nữa. Ngoan ngoãn đáp một tiếng. Tựa ở Thẩm Thành Bình bên người biết vâng lời phảng phất là bị tức cô dâu nhỏ. Âu Dương Khắc thấy nàng thu ba lưu truyền. Kiều quai hàm muốn ngất. Tuy rằng tuổi tác vẫn còn trĩ. Thực là cuộc đời không thấy tuyệt sắc. Nhất thời thần hồn bồng bềnh. Lòng ngứa ngáy cốt nhuyễn. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình lôi kéo Hoàng Dung liền muốn rời khỏi. Vội vã cao giọng nói. Vị huynh đài này không ngại thưởng cái mặt mũi. Cùng uống một chén khỏe không? Thẩm Thành Bình liếc hắn một cái. Bỗng cười nói. Hay lắm. Lập tức dẫn Hoàng Dung. Từ trong vườn ngang qua đến trong thạch đình. Dương Khang đứng dậy một phen giới thiệu. Sư thúc. Vị này chính là Âu Dương Khắc Âu Dương công tử. Một thân bản lĩnh không phải bình thường. Âu Dương công tử. Hai vị này là sư thúc ta Thẩm Thành Bình cùng Hoàng cô nương. Âu Dương công tử là được phụ vương mời làm việc mà đến. Hôm qua buổi chiều mới vừa đến phủ. Thẩm Thành Bình sau khi nghe. Thẩm nghĩ. Người này quả thật là Âu Dương Khắc. Ta cùng Dung Nhi hôm qua lúc trở lại hơi muộn. Cho nên mới không có gặp phải. Lại không nghĩ rằng hôm nay trời vừa sáng liền lại gặp phải. Mấy người mới vừa ngồi vững. Âu Dương Khắc liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vị này Hoàng cô nương thật là đẹp mạo kinh người. Xin hỏi phương danh. Hoàng Dung trên mặt hơi đỏ lên. Nghe hắn khen dung mạo của chính mình. Ngược lại cũng vui mừng. Lén lút liếc nhìn Thẩm Thành Bình. Thẩm nghĩ. Từ nhỏ đến lớn. Người nhưng là cực nhỏ khích lệ ta đây. Mỗi ngày còn dục ta luyện công. Trong lòng nho nhỏ oán giận Thẩm Thành Bình một hồi. Nàng cũng biết Âu Dương Khắc đối với mình không có ý tốt. Bởi vậy trực tiếp nói, ta tên gì, cũng không thể nói cho ngươi. Âu Dương Khắc nghe nàng giòn nộn âm thanh, nửa người đều tô, cười nói, cô nương vóc người Mỹ, âm thanh cũng dễ nghe, không bằng bái ta làm thầy, vĩnh viễn theo ta đi. Hoàng Dung nhưng không để ý tới hắn, trái lại trùng Thẩm Thành Bình hì hì mà cười, dáng dấp nhỏ thật là đắc ý. Mà Thẩm Thành Bình mắt thấy Âu Dương Khắc lại dám ở ngay trước mặt chính mình to mồm phét lác. Như vậy, hiển nhiên là không có đem chính mình để ở trong mắt. Lập tức trong mắt lóe ra một chút giận dữ. Liền muốn nổi giận, Dương Khang mắt thấy không đúng. Cản vội vàng nói, Âu Dương công tử, vị này Hoàng cô nương chính là sư thúc ta vị hôn thê. Dương Khang lúc nói chuyện ngữ khí tăng thêm mấy phần. Hiển nhiên là đối với Âu Dương Khắc cũng bắt đầu bất mãn. Chỉ là bị vướng bởi hắn là khách mời. Không tốt trực xích không phải. Chỉ là Âu Dương Khắc nhưng không để ý chút nào. Ánh mắt chỉ là ở Hoàng Dung trên người đảo quanh. Hắn tính cách háo sắc. Chỉ cần coi trọng nữ nhân. Không có đến không được tay. Có Âu Dương Phong chỗ dựa. lời chót lưỡi đầu môi lừa gạt không tới liền cướp, người bên ngoài hơi có ngăn liền giết. Hắn ở Tây Vực những năm này ỷ vào Bạch Đà Sơn Trang thế lực. Coi như là những người Tây Vực nước nhỏ công chúa cũng là muốn gì cứ lấy. Hắn tự cao tự đại quen rồi. Đối với Dương Khang lời nói cũng không có để ở trong mắt. Thầm nghĩ, người Hoàn Nhan Khang xuất thân toàn chân giáo. Có thể toàn chân giáo tên tuổi tuy lớn, nhưng Vương Trùng Dương đã chết. Cái khác toàn chân giáo người. Võ công thì lại làm sao có thể cùng thúc thúc ta so với. Huống hồ hắn xem ra có điều chừng 20 tuổi. Tuổi tác như vậy, dù cho là Vương Trùng Dương đệ tử, lại có thể học được Vương Trùng Dương mấy phần bản lĩnh. Cô bé này sắc đẹp chính là ta bình sinh nhìn thấy tối xuất chúng. Có thể tuyệt đối không thể buông tha. Mà Âu Dương Khắc phía sau bốn tên nữ tử nghe Âu Dương Khắc nói chuyện. Cũng biết chính mình chủ nhân coi trọng thiếu nữ trước mắt. Tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá lên. Một phen so sánh, có ám sinh đố kỵ, có tự ti mặc cảm. Hoàng Dung vẫn là lần đầu thấy được như vậy không hề che giấu ánh mắt. Bị nhìn chăm chú đến một hồi lâu không dễ chịu. Không khỏi hơi đến gần rồi Thẩm Thành Bình. Âu Dương Khắc thấy thế. Khẽ cau mày, tâm trạng khá là não. Nhìn về phía Thẩm Thành Bình ánh mắt thì có chút không quen. Trực tiếp quay về Hoàng Dung tiếp tục hỏi. Cô nương cân nhắc xong chưa? Có thể muốn bái ta làm thầy. Âu Dương công tử chẳng lẽ xem thường tiểu vương. Vẫn không có chờ Thẩm Thành Bình phát tác. Dương Khang lúc này chính là đứng lên. Nhìn chằm chằm Âu Dương Khắc. Nói. Âu Dương công tử nếu muốn thu đồ đệ. Vậy thì lộ mấy tay đi. Vừa vặn cũng làm cho tiểu vương nhìn một cái Tây Vực núi Bạch Đà tuyệt kỹ. Lúc này Dương Khang không giống với nguyên nội dung vở kịch cái kia láo lỉnh quý tộc công tử. Võ công tâm trí đều là tốt nhất chi tuyển. Thêm vào hắn từ nhỏ liền chịu đến Thẩm Thành Bình chỉ điểm. Đối với Thẩm Thành Bình tôn kính không phải bình thường. Có thể so với Khâu Sử Cơ mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên bản hắn ở Tây Hạ biên cảnh. Còn có muốn lôi kéo núi Bạch Đà. Thuận tiện ở Tây Hạ cùng Tây Vực làm việc ý tứ. Có thể mắt thấy Âu Dương Khắc lại dám ở ngay trước mặt hắn có ý đồ với Hoàng Dung. Chịu đến cảnh cáo sau khi vận y như cũ. Hắn tự nhiên cũng là không nhìn nổi. Lập tức đứng lên đến trực tiếp quát lớn. Âu Dương Khắc nguyên vốn là muốn kích Thẩm Thành Bình ra tay. Mượn cơ hội đánh bại Thẩm Thành Bình. Hiển lộ một phen bản lĩnh. Để Hoàng Dung thấy được hắn năng lực. Làm cho Hoàng Dung khăng khăng một mực theo hắn. Nhưng không nghĩ tới không đợi Thẩm Thành Bình mở miệng. Dương Khang trực tiếp nhảy ra ngoài. Âu Dương Khắc cũng là có một ít không thích. Nhưng vẫn là đối với Dương Khang nói. Tiểu vương gia nếu muốn gặp gỡ võ công của ta. Không ngại tấn công tới mấy chiêu. Ta ngồi tiếp là được rồi. Vừa nói. Còn không quên hướng về phía Hoàng Dung mỉm cười. Hắn vốn là anh tuấn nhã. Này nở nụ cười xác thực mị lực bất phàm. Mặt sau bốn tên cô gái mặc áo trắng tất cả đều si ngốc nhìn gò má của hắn. Trên mặt đều nổi lên đỏ ửng. Khang Nhi, nếu vị này Âu Dương Khắc muốn gặp gỡ một hồi toàn chân giáo công phu. Vậy ngươi liền chỉ giáo một chút hắn đi. Cũng thật cho hắn biết. Người sư tổ là làm sao lực ép thúc thúc hắn. Cướp đoạt đệ nhất thiên hạ tên gọi. Vốn là muốn ra tay Thẩm Thành Bình nhìn thấy Dương Khang đứng dậy. Cũng không có động thủ. Thản nhiên nói. Đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu Dương Khang. Để hắn không muốn lưu thủ. Vâng, sư thúc yên tâm. Đệ tử tất nhiên sẽ không làm mất đi ta toàn chân giáo mặt mũi. Mắt thấy Âu Dương Khắc ngồi ở trên ghế đá. Một bộ không đem mình để ở trong mắt dáng dấp. Trong lòng càng là căm tức. Ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên. Đối với Âu Dương Khắc nói. Như vậy tiểu vương liền đắc tội. Nói xong. Chỉ thấy Dương Khang thân hình loáng một cái. Liền hướng về Âu Dương Khắc thoáng qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.